Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 chính diện giao phong. Tăng thêm, Lyon tại sân khách điểm số lạc hậu, bọn hắn tự nhiên muốn tăng cường thế công, tăng thêm một bước nhịp điệu thi đấu. Monaco tại tranh tài trước 20 phút ẩn nhẫn ẩn núp. Tại lấy được điểm số dẫn trước về sau sẽ lập lại chiêu cũ sao? Không, bởi vì tình thế đã phát sinh kịch biến. Tư đồ Vân Binh vung tay lên. Monaco mặc dù chỉnh thể trận hình cũng không có biên độ rõ ràng trước ép. Nhưng là tuyến hậu vệ hơi tiền đề. Phong tuyến bảo trì bất động. Cái này để Monaco ở giữa sân cùng hậu trường liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đồng thời tại cùng Lyon đối kháng bên trong cũng lại càng dễ phát sinh đánh giáp lá cả tình huống. Lyon ném cầu sau tăng tốc tiết tấu, lại không ngừng cùng Monaco phát sinh hỗn chiến. Tranh tài phút thứ 24, Monaco cánh phải tiến công. Revelin trợ công tới muốn cùng Gavu hình thành phối hợp. Bọn hắn trước đó phối hợp một mực rất tốt. Monaco phòng thủ xác suất thành công không cao lắm, nhưng khi Mauro nhanh chóng trở về thủ tăng thêm Nkulu hiệp phòng đường biên về sau, Revelin tìm không thấy thích hợp tuyến đường hướng về phía trước chuyền bóng. Vì để tránh cho cùng Mauro lâm vào dây dưa, Revelin đưa bóng nghiêng chuyền trung lộ. Tulalan vừa muốn ngừng cầu, Meyen từ phía sau hắn vọt tới đưa bóng đâm rơi. Nkulu tiến lên lại đem cầu hoành gõ cho Mangani, từ phía sau cấp tốc xúi dục phản kích, cầu bị hắn thẳng truyền phía trước. Nimani tại Makoun trước người ngừng cầu làm bộ nghiêng truyền bên phải đường cho Pino. Tại Makoun thân thể trọng tâm di động về sau, Nimani lại phát cầu biến hướng từ phương hướng ngược lội cầu giết qua. Selstrom vọt tới tiến hành bước đoạt. Nimanay cấp tốc đưa bóng xuyên qua, sau chen vào Menim bỏ rơi Tulalan. Monaco chỉnh thể vận chuyển tốc độ nhanh sau khi thức dậy. Lyon ngược lại có chút khó thích ứng. Menim lội cầu giết tới vùng cấm địa trước về sau. Đối mặt boom xong hắn không có khinh thường đi đột phá, mà là đưa bóng phân một bên. Mauro giết đi lên, Revelin cũng theo sát phía sau. Revelin tự nhiên là phủ kín nội tuyến làm chủ. Mauro thì lội cầu hạ ngọn nguồn sau trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá rơi hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Chris cùng Nimani tại vùng cấm địa trung lộ nhìn qua hướng trên đỉnh đầu bay lượn mà qua bóng đá. Sau ánh mắt chuyển di hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Chỉ gặp Pino đoạt tại Grosso trước đó lên nhảy đánh đầu công cánh cửa. Trận banh này đỉnh có chút chính. Thủ môn Loris thả người dập tắt lửa đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Monaco bên này rõ ràng khởi thế. Louis II Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá hưng phấn dị thường. Khàn cả giọng đất là đội bóng góp phần trợ uy. Puo gặp tình thế không ổn nhưng lại đâm lao phải theo lao. Lúc này Lyon nhất định phải đối cứng lấy. Chịu không được, như vậy trận đấu này liền đại thế đã mất. Nhưng trong ngang dù sao cũng là League một thất quan vương vương giả. Puo trong lòng lo lắng về lo lắng, lại cũng không tin tưởng Monaco có thể tồi khô lạp hủ đánh tan Lyon. Sau 3 phút, đường Fred phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Delgado chuyền bóng về sau. Hắn dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Mongongu bước đoạt. Lại tại đẩy về phía trước tiến lúc bị Modesto chùi bóng đưa bóng phá hư ra ngoài. Trận banh này hết lần này tới lần khác lan đến đường biên bị Gavu đạt được. Gavu không đợi Mulatto xông lên liền muốn mạnh mẽ đột phá. Vừa lúc Mulatto quay người vượt lên trước tạp vị kìm chân Gavu. Từ phía sau vào tay ý đồ đẩy ra Mulatto. Mulatto quả thực là ngăn trở Gavu tuyến đường một chút, không có dịch chuyển khỏi. Tại bóng đá lăn ra ranh giới cuối cùng trước, Mulatto bị tâm phù khí táo Gavu dùng tay kéo túm ngửa ra sau lấy ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thấy thế lập tức thổi còi. Hắn chạy tới cảnh cáo Gavu. Mulatto bị Nkulu kéo lên. Mulatto mặt không đổi sắc, bộ dáng thắng được không ít Monaco fan bóng đá tiếng vỗ tay cùng lớn. Tiếng khen hay, phải biết Mulatto dáng người so Gavu muốn nhỏ một vòng. Vô luận thân cao vẫn là cường tráng, trình độ đều không kịp đối phương. Vừa rồi lại chết khiêng Gavu không có làm cho đối phương đột phá thành công. Biểu hiện như vậy cũng không hổ là Monaco trong trận tối liều cầu thủ. Tư đồ Vân Binh rất bình thường thưởng thức Mulatto, so với thiên tài gần như bẩm sinh ưu thế. Bình thường Mulatto lại dùng mồ hôi vì chính mình tại đội bóng thắng được một chỗ cắm rùi. Hy vọng hắn có thể bảo trì lại. Hiện tại mới 20 ra mặt tuổi tác. Nếu là có ngày hắn lười biếng, khả năng cũng liền thật sẽ mất đi hiện tại có. Tương phản, thiên tài ngẫu nhiên lười biếng cũng bất quá là tiến lên trên đường ngắn ngủi nghỉ ngơi mà thôi. Chỉ cần không phải nằm sấp bất động, một lần nữa lên đường cũng còn có những mong đợi tương lai. Monaco sĩ khí chính thịnh, Lyon giữa sân thống trị trong nháy mắt sụp đổ. Tranh tài phút thứ 30 lúc, Selstrom tại Menium cùng Nimani liên hợp bước giành lại bị ép đưa bóng nghiêng truyền cho bên cạnh. Có khống chế bóng không gian Makoun, Nimani lập tức xoay người đi bước đoạt Makoun. Từ phía sau trong kinh hoàng đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh trái muốn tìm Delgado. Nhưng không ngờ Simic vượt lên trước bên trên cắt bóng cầu thành công. Cắt bóng sau Simic một cước truyền xa đưa bóng truyền đi trước trận cánh trái. Mai phục tại giữa trận đường biên Mauro nhanh chóng vọt tới trước. Lúc đầu tiến lên tiếp ứng Revelin lúc này lại không thể không quay người về truy. Mauro ngừng cầu về sau nhìn thấy Selstrom phi tốc đánh tới. Hắn không có hướng về phía trước tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy, mà là đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Menium đang chủ động chạy đi tiếp ứng lúc, Tulalan cũng đã trở về thủ đúng chỗ. Menium chuồn chuồn lướt nước đưa bóng truyền về. Mangani đi lên lại đem cầu nghiêng truyền trước trận cánh phải. Pinio trực tiếp vị trí chạy bên trong đánh trúng, thuận thế lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Grosso cùng Chris đối với hắn tiến hành đóng cửa phòng thủ. Pinio tỉnh táo đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Nimani nện bước đôi chân dài nhanh chóng cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Đoạt tại boom xong đến phủ kín trước đó nửa quay người trực tiếp rút bắn. Trận banh này hắn ngắm lấy cầu môn góc xa vọt tới. Nắm chắc 10 phân. Louis II Stadium nhìn trên đài cũng không ít Monaco fan bóng đá đã chuẩn bị tiến hành chúc mừng. Nhưng không nghĩ tới thủ môn Loris dũng mãnh phi thường hoành nhào đưa bóng đập ra ranh giới cuối. Cùng, Nimani nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Vô cùng tiếc hận, Loris cấp thế giới dập tắt lửa ra sức bảo vệ Lyon cửa thành. Trong khoảng thời gian này Monaco ngược lại một lần nữa nắm trong tay trên trận tình thế. Mặc dù bọn hắn trưởng khống tình thế phương thức là dựa vào điên cuồng phòng thủ, nhưng bọn hắn rõ ràng có thể sáng tạo ra so Lyon càng nhiều cơ hội. Lyon vấn đề là hiện tại bọn hắn phong tuyến tiếp ứng không đến trung hậu trận truyền bóng. Lại không có tích cực lui về tham dự phòng thủ làm dịu đội bóng áp lực. Có thể nói Monaco hiện đang lợi dụng cường hãn phòng thủ cắt Lyon trận hình. Monaco càng đánh càng điên cuồng. Sau 2 phút, Nkulu ở phía sau trận đánh đầu giải vây. Nimani lui về sau tại Tulalan trước mặt bộ ngực ngừng cầu. Tại Tulalan thực hiện đối kháng áp lực. Selstrom chạy tới tiến hành bước đoạt lúc. Nimani đưa bóng xuyên qua trung lộ. Menium nhanh chóng chen vào thuận thế lội cầu thẳng hướng Lyon vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Menium mắt thấy Chris cùng Makoun hướng mình giáp công mà đến. Pinho bên phải bên cạnh bên trong cắt vị trí chạy đã kéo theo boom xong trở về thủ trung lộ. Cảnh giác Menium cùng Pinho hình thành phối hợp. Menium lúc này lại đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn trái khu vực. Mauro cường thế bên trong rừng A. Hắn thu được tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Bung xong không kịp đối với hắn tiến hành phong tỏa. Mauro nhưng không có trước tiên gõ cửa, mà là chân trái ngừng cầu điều chỉnh một chút, sau lại dùng chân trái sút gôn. Chính là cái này điều chỉnh chớp mắt thời gian. Loris di động hướng gần cột cửa phong tỏa góc gần ung dung đem Mauro bắn ra bóng đá trực tiếp thu vào trong lòng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thoáng có chút thất vọng. Mauro có thể bắn chính đã rất tốt. Hắn cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Nhưng ngay sau đó Lyon phản kích lại làm cho tư đồ Vân Binh như có gai ở sau lưng. Loris quan sát một chút tình thế hậu quả đoạn địa đưa bóng tay ném hậu trường bên phải đường. Revelin ngừng cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Dẫn bóng qua giữa trận về sau nhìn thấy Nkulu đến hiệp phòng. Hắn thì là đưa bóng phạm vi lớn chuyển di đi cánh trái. Kể từ đó Monaco giữa trận còn muốn hiệp phòng khác một bên đường biên liền vô cùng khó khăn. Dưới tình huống bình thường hẳn là Nkulu trở lại trung lộ. Mangani đồng thời từng bước hướng khác một bên đường biên di động. Dạng này có thể cam đoan trung lộ sẽ không trống rỗng. Cho nên lúc này Mangani chỉ có thể lưu thủ trung lộ. Ngăn cản đối phương sau chen vào Tulalan. Delgado ở bên trái đường ngừng cầu đằng sau đối đầu cướp Simic. Hắn vượt lên trước đưa bóng đâm hướng Simic sau lưng. Sau đó tránh khỏi Simic hung ác chặn đường. Simic bước đoạt thất bại. Còn chưa quay người liền muốn vào tay đi kéo túm Delgado. Cầu hơn người bất quá. Đây là tư đồ Vân Binh trong huấn luyện một mực nhấn mạnh. Nhưng là Delgado cũng đã sớm chuẩn bị. Khởi động lúc cố ý hướng ra phía ngoài tuyến rời một bước. Cái này khiến Simic mặc dù muốn kéo túm nhưng cũng đưa tay bắt không. Delgado đuổi kịp bóng đá về sau chụp cầu chuyển hướng bên trong cắt. Lúc này hắn đã bước vào tiến công khu vực nguy hiểm. Mà Vares từ vùng cấm địa tiền chiều lấy vùng cấm địa sườn trái khu vực vị trí chạy thì trực tiếp kéo. Theo Modesto cùng phòng, Mangani cũng không thể không di động đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đến phong tỏa Delgado. Thẳng nhét tuyến đường cùng hắn bên trong cắt quỹ đạo. Cùng lúc đó, Mongongu tại vùng cấm địa bên trong di động đến trung lộ. Kiêng kỵ lấy Fred đột nhiên chuyển hướng vứt bỏ Modesto. Hắn cùng Modesto duy trì đối Fred phong tỏa. Ngay tại công thủ song phương đều đang di động vị trí chạy lúc. Delgado khoảng cách cầu môn 30 mã khu vực bỗng nhiên dùng chân trái đưa bóng trọn truyền vùng cấm. Địa sườn phải khu vực. Mongongu ý thức được Delgado trận banh này là truyền cho cánh phải bên trong cắt Gavu. Hắn lập tức quay người hướng bóng đá điểm rơi phóng đi. Gavu tại Mulatto thiếp thân chằm chằm phòng trạng thái nhanh chóng bên trong cắt. Tại bóng đá rơi xuống trước mặt lúc, Gavu không có trực tiếp sút gôn, mà là dùng chân phải đưa bóng ngay cả ngừng mang chụp biến hướng hướng trung lộ. Mongongu cơ hồ là từ trước mắt hắn xông qua, muốn đưa chân nhưng vẫn là không dám, bởi vì cầu đã từ trước mắt hắn quá khứ, lúc này đưa chân khẳng định là sẽ thả phản chiến võ. Đây là tại vùng cấm địa bên trong, kia tất nhiên là một cái penalty. Gavu từ Mongongu trước mặt chụp cầu giao thoa mà qua về sau. Hắn ngược lại hướng ra phía ngoài chạy một bước. Bởi vì hắn ý thức được Mulatto dự định từ bên cạnh hắn vòng qua. Mulatto không có cách nào từ trước người hắn vòng qua, nguyên nhân là Mongongu chặn hắn tuyến đường. Gavu thì là vượt lên trước tạp vị vẫn là đem Mulatto ngăn tại sau lưng. Mangani còn kém một bước liền có thể chen chân vào đối Gavu tiến hành chặn đường lúc. Gavu lại tại ngăn Mulatto sau thuận thế hoàn thành điều chỉnh cùng nổi lên chân đẩy bắn. Raffia nhìn xem kia lăn hướng cầu môn góc xa bóng đá. Hắn đã ngay đầu tiên tiến hành ngã xuống đất dập tắt lửa. Nhưng ở hắn phủ kín cầu môn góc xa trước đó, bóng đá trước một bước lăn qua cánh cửa tuyến tiến vào cầu môn bên trong. Hugo ở đây bên cạnh nhìn thấy Gavu đẩy bắn phá khung thành. Hắn hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó vì Gavu dẫn bóng vỗ tay. Tư đồ Vân Binh cắn răng, rất nhanh khôi phục bình thường sắc mặt như cũ, vẫn như cũ kiên định mà lãnh khốc. Khí thế không ngã, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?